Tu La Vũ Thần, chương 409, Nhân Tạo Kỳ Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đó cùng Tống Thanh Phong giao thủ, hình như là một gã thiếu niên. Đột nhiên, có người phát hiện kia Tống Thanh Phong chỗ mục tiêu công kích, dĩ nhiên là một vị non nớt thiếu niên, hơn nữa cái đó bộ dáng, còn có chút quen mặt, như là giống như đã từng quen biết. Kia, thiếu niên kia, trời ạ, đây không phải là hôm nay lục đại thế lực liên hiệp truy nã trọng phạm, Sở Phong sao? Của ta cái thần A, lại thật là Sở Phong, hắn như thế nào chạy đến nơi đây? Vậy mà, làm người cửa nhận ra, kia cùng Tống Thanh Phong giao thủ chi nhân, chính là Sở Phong. Về sau, từng cái một nhất thời trợn mắt há hốc mồm, chịu kinh hãi. Sở Phong là người nào, ở đám hỏi đại hội trước khi có lẽ không ai biết, nhưng là ở đám hỏi đại hội về sau, tin tưởng Cửu Châu Đại Lục rất nhiều người, cũng đã biết Sở Phong là ai. Dù sao có thể để cho lục đại thế lực liên hiệp truy nã người, vai trò không phải đơn giản, làm sao huống là một chỉ có 16 tuổi thiếu niên, cái này tự nhiên đặc biệt làm cho người chú ý, không phải nói, kia Sở Phong cướp đi, lục đại thế lực ở bên trong di tích phát hiện kỳ binh sao? Vì sao hắn không có sử dụng đâu này? Thấy Sở Phong, ở Tống Thanh Phong ngọn lửa kia ngập trời dưới thế công, không ngừng né tránh cũng không đánh trả, có người phát ra nghi ngờ. Này, đây không phải trọng điểm đi, trọng điểm là cái đó Sở Phong khí tức là huyền vũ thất trọng, cái này cùng trong lệnh truy nã nói tu vị, hoàn toàn không hợp a hát. Có người giật mình hô to, huyền vũ thất trọng, huyền vũ thất trọng cũng không có thể cùng trời võ cảnh cường giả chống lại chứ. Kia Sở Phong, giờ phút này nhưng mà đang cùng Tống Thanh Phong, vị này thiên vũ nhất trọng cường giả giao phong a hát. Trời ạ, chẳng lẽ nói, cái này Sở Phong cũng là một cái yêu nghiệt hay sao? Lại có thể, bằng vào huyền vũ thất trọng tu vị, cùng trời võ nhất trọng Tống Thanh Phong giao thủ. Đúng rồi, ta nghe một vị đã tham gia đám hỏi đại hội người ta nói, Sở Phong thật là một cái yêu nghiệt, từng cùng giới thanh minh giao thủ, suýt nữa đem giới thanh minh đánh bại. Thiệt hay giả, hắn đã vậy còn quá lợi hại. Chà mẹ nó, nói như vậy, trong lệnh truy nã nói 100 vạn viên huyền châu, cũng không muốn giống trong dễ kiếm như vậy a hát. Vậy mà, làm người cửa phát hiện, Sở Phong cùng Tống Thanh Phong giao chiến, Sở Phong lại cũng không bị Tống Thanh Phong áp chế về sau, nguyên một đám càng là khiếp sợ không cách nào tự lo liệu rồi. Tống Thanh Phong, ngươi hỏa thần môn vũ kỹ cũng không gì hơn cái này, vẫn là cho ngươi đi đến biết một chút về ta Sở Phong khả năng của đi. Sở Phong một mực chưa hết toàn lực mà là sử dụng ngự không thuật đồng nhất thân pháp vũ kỹ cùng Tống Thanh Phong quần nhau, một mực tránh né cùng phòng ngự. Bất quá dưới mắt, Sở Phong đã là biến chuyển tâm ý, hắn muốn đổi bị động làm chủ động. Bởi vì, dưới mắt người vây quanh đã là càng ngày càng nhiều, hắn chính là khiến cái này người nhìn một chút, hắn là như thế nào đánh chết bốn vị này cái gọi là thiên tài. Vèo, đột nhiên, Sở Phong dưới chân bộ pháp biến đổi, không hề hướng lui về phía sau co lại, không hề hướng cạnh né tránh, mà là về phía trước đạp mạnh, từ ngay mặt hướng Tống Thanh Phong ép tới. Mao đầu tiểu tử một cái, ngươi có năng lực gì, không ngại xử đi ra nhìn một chút, chớ cho rằng ta Tống Thanh Phong biết sợ ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiêu anh nhiễu khi hắn CS ung quanh thiên lực liền bắt đầu biến hóa, vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, trong nháy mắt lại hóa thành bao quanh Tabitha, cuối cùng ngưng tụ thành một cái Tabitha trường xà, hướng kia sông tới mặt Sở Phong đánh đi. Loại công kích này, đối với ta vô dụng. Sở Phong cũng không lùi bước, ngược lại nhanh hơn đi về phía trước tốc độ, cùng lúc đó ý niệm chuyển động, huyền vũ thuẫn giáp thuật đồng nhất vô thượng bí kỹ, liền bị Sở Phong thi triển ra. Oanh, hỏa xà ngay mặt đánh tới, há to miệng rộng liền đem Sở Phong thôn phệ mà xuống, tiến nhập kia hung mãnh trong ngọn lửa, nhưng là có huyền vũ thuẫn giáp thuật hộ thể Sở Phong, làm sao có thể bị như vậy ngọn lửa lộng thương. Hắn đi nhanh ngay cả vượt qua, ở trong ngọn lửa chạy trốn, rất nhanh liền tới rồi Tống Thanh Phong trước người của, sau đó, chỉ thấy Sở Phong đấm ra một quyền, kia bao trùm lấy u áo giáp màu xanh lục quả đấm của, liền đánh tan oanh nhiễu ở Tống Thanh Phong chung quanh ngọn lửa, hung hăng đập vào Tống Thanh Phong trên người của. Ông, vậy mà, Sở Phong một quyền này, rõ ràng đập vào Tống Thanh Phong trên người của, nhưng lại cảm giác có một cổ nhu hòa lực lượng, hóa giải mình tay đấm, bản có thể trực tiếp đem Tống Thanh Phong đánh thành trọng thương một quyền, nhưng chỉ là để cho Tống Thanh Phong lùi lại mấy bước mà thôi. Đây là, xem xét tỉ mỉ, Sở Phong con ngươi đột nhiên biến hóa, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này ở Tống Thanh Phong chung quanh thân thể, lại hiện lên lấy một tầng quang mang nhàn nhạt áo giáp, là vật kia, chặn lại Sở Phong công kích. Nhưng mà, loại này quang mang nhàn nhạt áo giáp rồi lại rõ ràng không phải vũ kỹ, càng giống như là một loại đặc thù bảo vật chỗ chủ động thả ra năng lượng thể. Đúng kia hai cái bao cổ tay sao? Sở Phong tinh thần lực cấp tốc quan sát, phát hiện loại này đặc thù hào quang áo giáp nguyên lai là đến từ Tống Thanh Phong làm tay trái phía trên một cái bao cổ tay. cái đó bao cổ tay vì màu đỏ, trên đó viết một cái chữ phòng, mà ở Tống Thanh Phong hiểu rõ trên tay phải, tương tự còn có điều này dạng một cái bao cổ tay, cái này bao cổ tay, thì là viết công chữ. Bá bá bá, đúng lúc này, có ba đạo thân ảnh bay vút tới, đứng ở Tống Thanh Phong bên người, chính là Bạch Vân Phi, Đường Nhất Tu cùng với Lưu Tiêu Diêu ba người. Tống huynh, tiểu tử này rất quỷ dị, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là huynh đệ ta ngươi bốn người cùng một chỗ liên thủ để đối phó hắn đi. Lưu Tiêu Diêu nói, không cần, bất quá là một cái huyền vũ thất trọng mao đầu tiểu tử, ta mình có thể đối phó, vừa mới bất quá là chủ quan, mới khiến cho hắn chiếm được một chút lợi lộc thôi. Tống Thanh Phong quật cường cự tuyệt nói, được rồi đó, nếu không phải giới thị tộc nhân, đem tặng cho ngươi nhân tạo kỳ binh có tác dụng, tiểu tử kia mới vừa một quyền, tuyệt đối đủ ngươi ăn một bình đấy. Bất quá khoan hãy nói, xem ra giới thị tộc nhân đưa chúng ta tông chủ lễ vật vẫn là có chút tác dụng, xem ra so với trong dự đoán của ta tốt hơn. Đường Nhất Tu vốn là liếc Tống Thanh Phong liếc, sau đó nhìn một chút chỗ cổ tay của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một khắc, Sở Phong phát hiện, ở bốn người bọn họ trên tay của, đều có được hai cái kỳ lạ màu đỏ bao cổ tay, lại nghe vừa mới Đường Nhất Tu lời nói, Sở Phong cũng là đại khái biết được, cái này đặc thù bao cổ tay, hẳn là giới thị tộc nhân, vì lôi kéo bọn họ vài tòa thế lực, mà đưa tặng lễ phẩm. Tống huynh, Lưu huynh nói rất đúng, tiểu tử này rất quỷ dị, không thể dây dưa với hắn, bằng không thì chờ một chút bị hắn chạy, nhưng sẽ không dễ làm. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, cũng vừa tốt thử một lần người này tạo kỳ binh uy lực kia giới Diêm phó tộc trưởng, không phải đem tay này vòng tay nói vô cùng kỳ diệu sao, cái gì công phòng nhất thể, có thể so với chân chính kỳ binh. Chúng ta còn không có cơ hội thử một chút, không bằng mượn cái này Sở Phong thí nghiệm thoáng một phát uy lực, như thế nào? Bạch Vân Phi cũng là mở miệng nói. Cũng tốt, nhanh lên thu thập hết tiểu tử này, cũng đừng nghe hắn nói nhảm nữa. Tống Thanh Phong người đầu tiên xuất thủ rồi, lúc này đây, tay phải hắn công chữ bao cổ tay, lại phát xanh biến hóa, một tầng màu đỏ khí thể oanh nhiễu hắn quanh thân, khí tức của hắn lại trong nháy mắt kéo lên, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, so với lúc trước cũng cường đại rồi mấy lần. Cách chương.